Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2107, nằm dưới giường nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tây Lương Vương Phủ. Tần Thiên tựa hồ cũng không nóng nảy, vậy không có bất kỳ lo lắng, tựa hồ ở hắn xem ra, cái đó bị bắt hung thủ. Căn bản cũng không có bất kỳ nơi lựa chọn. Dĩ nhiên, coi như tên hung thủ này đã quyết định chủ ý không chịu công khai, vậy đánh chết hắn là được. Hắn Tần Thiên muốn lại bắt mấy cái người hiểm nghi, hẳn vẫn là không có vấn đề gì. Dẫu sao hắn đã mệnh Mã Chu bắt đầu dân chúng kiểm tra. Nhiều người như vậy, tổng hội có mấy người bị bàn tra được đi, trừ phi bọn họ rời đi thành Lương Châu. Bất quá hiện nay thành Lương Châu cửa thành nơi đó cũng đã bắt đầu kiểm tra, không phải là người nào đều có thể tùy tiện ra vào. Hung thủ bị một hồi đánh rụng hình sau đó đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Lúc này Tần Thiên mới lại mở miệng nói, nghĩ xong làm thế nào lựa chọn sao, thì nguyện ý đem người giật dây chiêu khai ra đâu, còn thì nguyện ý để cho bổn vương thả ngươi rời đi. Hung thủ trong mắt đã xuất hiện kinh hoàng, hắn cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng Tần Thiên nói là không thể nào tin hoàn toàn. Nếu như hắn công khai, vậy hết thảy đều còn dễ nói, có thể nếu như hắn không khai cung cấp, Tần Thiên coi như thật thả hắn trở về, vậy nhất định sẽ phái người đi theo hắn. Như thế, hắn lại không thể đi gặp Tôn Thập Lục. Mà một khi Tần Thiên người phát hiện hắn không có chỗ hữu dụng, vậy ắt sẽ giết hắn. Mà Tôn Thập Lục bên này, nếu như có hoài nghi, lấy là hắn bán đứng mình, mà chính hắn nhưng chạy trốn, vậy người nhà hắn chỉ sợ cũng không có gì ngày tốt liền chứ. Hắn thật không có cái gì lựa chọn. Ta công khai, ta nói, ta đều nói. Tần Thiên gật đầu một cái, nói đi. Hung thủ không có cách nào, đem Tôn Thập Lục và Trương Thập Thất chuyện của bọn họ cho nói một lần. Dĩ nhiên, bọn họ người giật dây trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn cũng nói, nghe được cái này những người này lại là trưởng Tôn Vô Kỵ phái tới. Tần Thiên trong mắt không nhịn được liền ngưng một chút, cả người lại là vì vậy mà lộ ra một cổ sát khí tới. Có người muốn giết hắn. Vậy hắn làm sao có thể để cho người này còn sống đâu? Chẳng qua là người này là trưởng Tôn Vô Kỵ, muốn giết chết hắn, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng à? Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó liền phân phó nói, liền đem ra tay, đi đem Tôn Thập Lục bọn họ cho dẫn độ. Nếu như có người chống cự, giết chết không bị tội, nằm dưới giường nhỏ, há cho người khác ngủ yên. Ở nơi này thành Lương Châu, Tần Thiên cũng không hy vọng có như thế mấy người thỉnh thoảng muốn giết chết mình, cho nên những người này phải trừ đi mới được. Hắn như vậy phân phó sau đó, lập tức thì có người mang binh mã hành động đi. Lúc đêm đã khuya, Hứa Kính Tông vẫn luôn ở đây. Làm hắn nghe được cái đó hung thủ đem sự việc cho nói lúc đi ra, hắn rất là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, trưởng Tôn Vô Kỵ người lại muốn giết hắn, lấy này để hãm hại Tần Thiên à, cái này trưởng Tôn Vô Kỵ, không khỏi cũng quá ác độc một ít. Trước kia ở thành Trường An thời điểm, Hứa Kính Tông còn cảm thấy trưởng Tôn Vô Kỵ người này thật không tệ, cũng có cùng hắn giao hảo ý nghĩa, nhưng bây giờ, hắn đối với trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng chỉ là tràn đầy hận ý à. Bất quá, hắn cũng biết trưởng Tôn Vô Kỵ thâm căn cố đế, muốn vặn ngã hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà một khi ra tay chưa thành, vậy mình kết quả chỉ sợ cũng có thể tưởng tượng được. Cho nên Hứa Kính Tông mặc dù rõ ràng liền cái gì, nhưng cũng không có tố giác chuyện này ý nghĩa. Hắn thậm chí có điểm hối hận, mình tại sao liền đi theo đâu? Tây Lương Vương, lúc trời cũng không còn sớm, hạ quan liền đi về nghỉ trước. Hứa Kính Tông muốn cáo từ, Tần Thiên nhìn hắn một cái, cười nói, tối hôm nay, để cho Hứa đại nhân nhận hết, bổn vương phái người hộ tống ngươi trở về. Không, vốn là muốn nói không cần, có thể nghĩ đến tối hôm nay gặp phải nguy hiểm. Hắn vẫn là vội vàng lại gật đầu một cái. Tôn Thập Lục vẫn luôn ở các loại tin tức. Phái đi lúc này Hứa Kính Tông người đã rời đi thời gian thật dài. Nhưng làm sao đến bây giờ cũng còn không có tin tức. Vậy Hứa Kính Tông đã lớn tuổi hơn à? Ở ngõ Yên Hoa có thể chơi bao lâu? Bất quá, không loại bỏ Hứa Kính Tông lão nhi di kiên. Cho nên thời gian rất dài. Cho nên bây giờ Tôn Thập Lục còn không có cảm thấy sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, một người thuộc hạ vội vàng chạy tới. Lão đại, không xong, Tần Thiên người đem chúng ta cho bao vây lại. Cái gì? Tần Thiên người đem chúng ta bao vây? Bọn họ làm sao tìm tới nơi này? Tôn Thập Lục có chút khiếp sợ và hốt hoảng. Nhưng ngay sau đó hắn là hơn thiếu rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Bọn họ tối hôm nay hành động, khẳng định thất bại, mà bọn họ người rơi vào Tần Thiên trong tay. Chỉ sợ không có mấy người có thể thủ khẩu như bình chứ. Như vậy thứ nhất, bọn họ chẳng phải liền bại lộ. Mụ nội nó, thật muốn một đao chặt hắn à. Người đến, phá vòng vây, phá vòng vây, hiện nay loại chuyện này. Bị Tần Thiên bắt, đó chính là chết à. Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là nghĩ biện pháp chạy đi. Tôn Thập Lục rất mau dẫn người xông ra ngoài. Bất quá bọn họ dám xông ra. Một hồi mũi tên nhọn hướng bọn họ liền bắn tới đây. Những thứ này mũi tên nhọn tốc độ rất nhanh. Chính xác vậy rất tốt. Tôn Thập Lục bọn họ còn không thế nào tới kịp phản kháng. Liền rối rít chúng tên mà chết. Phiến khắc thời gian, Tôn Thập Lục người nơi này liền bị quân đường giết đi cái không còn một mống. Vốn là Tần Thiên người vậy muốn để lại mấy cái người sống. Dẫu sao để lại người sống, đối với chuyện kế tiếp nhất định sẽ dễ làm rất nhiều. Nhưng là những người này một vị muốn chạy trốn lấy mạng, căn bản cũng không có đầu hàng ý nghĩa. Như vậy làm sao lưu người sống, ngược lại không như cũng giết đi. Tôn Thập Lục các người bị giết sau đó, Tần Thiên người liền bắt đầu tra xét, xem có hay không bỏ sót cái gì. Nếu để cho ai chạy, bọn họ còn phải tiếp tục đi truy đuổi. Bất quá tra xét thời điểm, bọn họ cũng không phải là rất lo lắng. Hôm nay toàn bộ thành Lương Châu đều ở đây bọn họ nắm trong tay dưới. Cho dù có người chạy trốn, bọn họ có thể trốn đi nơi nào? Nơi này chính là một cái lớn cái lồng. Bọn họ chắp cánh khó khăn bay. Bất quá bọn họ như vậy tra xét sau đó, vẫn là nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cũng không có người chạy trốn. Tất cả mọi người bị bọn họ giết đi. Nếu không có bỏ sót người nào, chúng ta cũng có thể hướng vương gia báo cáo kết quả. Cả đám vội vàng lại chạy trở về Tây Lương. Vương Phủ đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe được Tôn Thập Lục những người này cũng bị giết, nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái, nói, được, nếu bọn họ đều đã bị giết, sáng sớm ngày mai, liền đem vụ án này truyền giao đi, để cho nơi này thương nhân vậy cũng yên lòng. Còn như người giật dây trưởng tôn vô kỵ, cũng không cần nói, ý nghĩa không lớn, trưởng tôn vô kỵ xa ở thành Trường An, ở thành Lương Châu nói tội của hắn được thật không có ý nghĩa gì. Còn nữa chính là, cái này trưởng tôn vô kỵ ở rất nhiều người trong suy nghĩ vẫn là rất khổng lồ một người tồn tại. Nếu như nói ra, thiếu không được sẽ có một ít thương nhân bởi vì kiêng kỵ trưởng tôn vô kỵ mà buông tha tới thành Lương Châu buôn bán. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, rất nhanh thì có người lĩnh mệnh thối lui. Đêm càng khuya, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https